Cục cưng phúc hắc, mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 20, cái hôn ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Chấm, mẹ, muốn ăn bánh ngọt đối diện. Được, Tiểu Hải con ở nơi này chờ mẹ một chút. Mẹ đi mua, mẹ, con muốn đi theo mẹ. Tiểu Hải ngoan, con xem nhiều người như vậy. Mộ nhỡ con đi mất thì làm sao? Ngoan, nghe lời của mẹ, mẹ sẽ trở về rất mau. Vậy mẹ phải đi nhanh về nhanh à ừ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bùm, mẹ, Tiểu Hải, mẹ, trong giấc mộng bởi vì nguyên nhân kinh sợ. Mà Đông Bác Hải nắm chặt tay nhỏ bé đang dùng cái đuôi cỏ trêu chọc lỗ mũi của anh. Chủ nhân của bàn tay nhỏ bé đau đến nỗi oa oa kêu to. Ai ôi, mẹ mau tới cứu con, tay của con sắp tàn phế rồi. Đáng đời con, vô song bưng cháo mới vừa nấu xong đi tới. Chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt một cái, cũng không tính giúp một tay. Thằng nhóc quá bướng bỉnh, đáng đời cho chịu khổ một chút đi. Ô, mẹ, con là được mẹ nhặt à? Đều bị con đoán đúng. Thông minh, không sai, con chính là được mẹ nhặt được ở trên đế cửa đấy. Đi tới, vô song đặt chén cháo ở trên tủ đầu giường. Nhìn Đông Bác Hải toát ra mồ hôi lạnh. Khẽ nhíu mày, dùng khăn lông để ở bên cạnh lau mồ hôi thay anh. Cậu nhóc dùng sức mà tách ra một lúc lâu, thì bàn tay mới thành công tránh khỏi. Xoa tay nhỏ bé bị anh bóp đỏ mà hỏi. Mẹ, sao chúng ta lại phải cứu con cầm thú này? Không cứu anh ta, chẳng lẽ thấy chết mà không cứu? Nói xong vô song lấy tay đặt lên trán của anh. Hình như có dấu hiệu phát sốt. Ném ông chú này bệnh viện không phải tốt sao? Tại sao phải dẫn ông chú này về nhà? Chiếm đoạt giường của con? Câu phía sau mới là trọng điểm. Anh ta chỉ là bị sốc cấp tính đưa đến hôn mê thôi. Không phải là bệnh gì lớn. Không cần thiết đưa đến bệnh viện lãng phí tiền. Mấy năm nay, vô song có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Tiết kiệm đã dưỡng thành thói quen. Mẹ, ông chú này cũng đã ngủ một ngày rồi. Lúc nào thì mới tỉnh. Thật ra thì ý của cậu bé là, ông chú đó sẽ không phải ngủ một ngày một đêm chứ. Vậy thì cậu sẽ ngủ ở đâu? Không biết, cô cũng không phải là bác sĩ chuyên nghiệp, nhiều lắm cũng chỉ có hiểu chút y học thông thường thôi. Ai, cậu nhóc thở dài một hơi. Hôm nay bận rộn cả ngày cậu thật sự mệt mỏi rã rời rồi. Thấy vẻ mặt con trai mệt mỏi, vô song đưa tay sờ đầu của cậu. Đến phòng mẹ ngủ đi. Vậy mẹ ngủ ở đâu? Anh ta phát sốt rồi. Mẹ phải chăm sóc anh ta. Chấm, ai nha mẹ, ông chú ấy coi chúng ta là tên lường gạt, mẹ còn tốt với ổng như vậy. Quy tử ghen, miệng cong lên thật cao. Nếu mẹ là anh ta, mẹ cũng sẽ xem con là tên lừa đảo. Vô song nói rõ ràng phải trái. Khóe miệng cậu bé rút lại. Xem ra mẹ cũng không phân biệt được hàng hóa. Ai nha nha, ngủ, xoay người, cậu đi về phòng. Gian phòng nhỏ lần nữa khôi phục lại sự yên lặng. Liếc mắt nhìn Đông Bác Hải vẫn còn đang đổ mồ hôi lạnh. Vô song đứng dậy đi ra phòng khách lấy thuốc hạ sốt. Bỏ vào trong miệng anh. Sau đó lại cố gắng dùng nước để cho thuốc đi xuống. Nhưng nước đổ vào trong miệng anh đều chảy ra hết. Sao có thể như vậy? Để cái ly xuống, vô song quyết định kéo thân thể của anh tựa vào trên tủ đầu giường. Như vậy là anh có thể nuốt thuốc xuống rồi. Không thể không nói anh thật sự rất nặng. Vô song gần như là dùng tất cả hơi sức, mới miễn cưỡng kéo anh di chuyển một chút. Kéo được một lúc, cuối cùng cũng thành công cho đầu của anh tựa vào trên tủ đầu giường. Hô, thở dốc một hơi, cô mới vừa chuẩn bị tiếp tục. Không ngờ, trượt chân một cái, thân thể của cô bổ nhào về phía trước, té nhào vào trong lồng ngực rắn chắc của Đông Bác Hải. Cánh môi hoa anh đào lại không thiên vị mà rơi lên môi mỏng của người đàn ông. Cô trợn tròn mắt, cách trương.